Chương 935, thành viên mới. Canh thứ nhất cái này cũng là ta tại hồ ên địa phương thu phục đồng bạn, là vịt dạ vạ liền phiền phức tiến sĩ trước thay ta chiếu cố một chút, chờ mỹ lọ tiệc sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại đem nó đổi lại dương xuất ra một cái bổ kẻ bản. Đây là vịt dạ vạ bổ kẻ bản, bởi vì vịt dạ vạ trước kia liền đều là mình mà thôi, cho nên tương đối độc lập, coi như rời đi dương QNZ không quan hệ. Húng chi bên kia sinh hoạt nói không chừng còn dễ chịu một chút đâu, vịt dạ và sao cu nở dê là không tệ bộ kẻ mần a, coi như lại trong sa mạc cũng chưa chắc có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn nó đâu. Tốt vậy thì bắt đầu đi, nghe được Dương lời nói sau ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng là hai mắt tỏa sáng, vịt dạ và trình độ hiếm hoi cu nở dê không còn ạ rồng phía dưới, nhất là tại sa mạc loại kia ác liệt hoàn cảnh càng là rất khó gặp một ba ba đến. Được rồi, Dương nghe tiếng cu nở dê nhẹ gật đầu. Đi tới bên cạnh sở huyệt khí phía trước, đem vịt dạ vạ bổ kẻ bản bỏ vào trang bị phía trên, phân phó vịt dạ vạ đi qua sau muốn cùng cái khác bổ kẻ mẩn hảo hảo ở chung về sau, liền nhấn xuống ấn phím, sau đó chỉ thấy trang bị phía trên toát ra ý tứ như là sở bạc quan mang, bao khỏa tại bổ kẻ bản chung quanh, rất nhanh hình thành bổ kẻ bản liền bị cỗ này quang mang cho lôi đi, đồng thời mặt khác một viên bổ kẻ bản rớt xuống. Dương thấy thế cầm lên bổ kẻ bản, về tới điện thoại bên cạnh. Tiến sĩ ta bên này nhận được, là ạ rồng không sai, về tới điện thoại bên cạnh, Dương cầm lên bổ kẻ bản đối ổ kỳ đỏ tiến sĩ nói ra. Truyền tống thời điểm là cái gì bổ kẻ mẩn đã có thể thấy được, điện tử trên màn hình là sẽ hiện ra, về phần tiến sĩ vừa mới vì cái gì không biết. Bởi vì là truyền đưa tới về sau hắn mới đi qua cầm bổ kẻ bản, tại bổ kẻ bản té xuống thời điểm, trên màn hình cái bóng liền biến mất. Ta bên này QNZ nhận được, xác định là vịt dạ và không sai, đối diện ổ kỳ đỏ tiến sĩ QNZ về tới trước màn hình mặt mở miệng đáp lại nói. Dương thấy thế nhẹ gật đầu theo rồi nói ra. Tạ ơn tiến sĩ, như vậy tiếp xuống liền phiền phức ngài chiếu cố nó, sau cuộc tranh tài ta sẽ mau chóng đem nó trả lại, chậm trễ ngài tiến sĩ, không có chuyện cứ như vậy đi thay ta hướng dêm bọn hắn vẫn an tốt không quan hệ, dù sao tại ta chỗ này, vịt dạ và hay là mì lỏ tiệp cũng không đáng kể. Không cờ ơn nở kha cờ hở khi vơ y ta, vậy trước tiên như thế ổ kỳ đỏ tiến sĩ không hổ liền là ổ kỳ đỏ tiến sĩ, làm người quả nhiên là hào sảng lại nhiệt tình, nói hai bên liền cúp xong điện thoại. Dương thấy thế cầm ạ rồng bổ kẻ bản xoay người lại, đã thấy lúc này mát xỏa chìa mặt ú hoán nhìn xem mình, Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói. Tốt, đừng một mặt như đưa đám, như vậy giao nhau ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Có cơ hội cùng ta trở về cạn tàu không liền gặp được chân nhân sao? Dương bị nhìn thật sự là chịu không được liền mở miệng nói ra. Coi như sùng bái ổ ký đỏ tiến sĩ cũng không cần cái dạng này, ai nhìn mình toàn thân cũng không được tự nhiên, mà nghe được Dương, mắt lập tức mở to hai mắt. Nói cũng đúng a, cái kia a Dương có thể nói tốt, đến lúc đó nhất định phải mang ta đi, không thể gạt người. Đúng đúng đúng, thật là ai muốn lừa ngươi cái tiểu thí hài a. Nghe được mát lời nói, Dương không khỏi trợn trắng mắt. Không phải liền là đi xem ổ kỳ đỏ tiến sĩ sao, có cái gì hiếm lạ làm tốt như chính mi nhờ còn biết đem hắn lửa gạt đi bán đi. Nghe được Dương nói như vậy, thắng lập tức ở bên kia hủ ở tay múa chân. Lúc này sạp di nạ cùng may cũng đều đi đến. May không chút khách khí nói ra. Mắt ngươi lại phát điên vì cái gì a, tỷ tỷ ngươi không biết, ta vừa mới gặp được ổ kỳ đỏ tiến sĩ a, còn nói với hắn điện thoại đâu mà lại a. Dương còn nói. Lần sau có cơ hội muốn mang ta đi cạn tổ nhìn xem ổ kỳ đỏ tiến sĩ bản nhân đâu. Mát có thể là tâm tình tốt. Một chút cũng không có để ý may nói lời, hưng phấn tiến lên đối may nói ra. May nghe tiếng cũng là một trận bất đắc dĩ. Đúng đúng đúng, bất quá ngươi cũng không cần hưng phấn thành cái dạng này đi, cầm về rồi sạp gì nạ cu nở dê. Đi tới Dương bên người nhìn một chút Dương trên tay bổ kẹ bản sau mở miệng nói. Dương thấy thế lung lay trong tay mình bổ kẹ bản nhẹ gật đầu. Lúc này Mát cùng May hai cái cũng đều đi tới. Dương QNZ không có cầm bổ kẻ bản, đối lên trước mắt đất trống, cho thấy phịch một tiếng, ạ rồng thân ảnh lại lần nữa hiện hiện từ trước mắt mọi người. Ạ rồng về sau xin nhiều chỉ giáo nha. Dương thấy thế lại lần nữa ngồi xổm người xuống đưa tay ra, ạ rồng thấy thế cũng là cao hứng đem mình một chi chân trước đặt ở Dương trên tay, thấy cảnh này sau đám người đều rất cao hứng. Lúc này đám người vừa mới đã ăn xong điểm tâm. Hiện tại chính là muốn tiếp tục triển khai luyện tập cùng tu hành thời điểm, mà Dương bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Đúng rồi, may, tiếp xuống liền muốn tiến hành đối chiến liên hệ, để ạ rồng thử cùng xì cùn đánh một chút thấy thế nào. A xì cùn cùng ạ rồng nghe nói như vậy may không khỏi sức sở, bình thường cùng xì cùn đối chiến luyện tập, không phải chịp cổ liền là rằn, hiện tại đổi thành ạ rồng cũng không biết có vấn đề hay không, dù sao ạ rồng mới vừa vạn xuất sinh mà thôi, mà Dương cũng biết, ạ rồng còn không thích hợp chiến đấu, nhưng là luôn luôn muốn trước chiết xuất bổ kẹ mẩn năng lực về sau mới có bồi dưỡng phương hướng mà đúng. A xì cùn không có cách nào hành động tự nhiên. Thủ đoạn công kích QNZ có hạn, ạ rồng vừa ra đời, năng lực QNZ còn không rõ ràng, cho nên ta cảm thấy có thể thử nhìn một chút. Nghe được may nghi hoặc Dương lập tức trả lời no y hiện tại ạ rồng làm không tốt ngay cả tuyệt chiêu đều còn sẽ không dùng, cho nên Dương mới nghĩ muốn thử một chút. Đầu tiên là xì củn cũng cần chiến đấu còn góp nhặt kinh nghiệm, mà ạ rồng cũng cần chiến đấu đến thích ứng chiến đấu. Vậy được rồi, kỳ thật may là có chút lo lắng, phải biết. Lúc trước bổ kẻ đẹp bên trên cũng đã có nói, ạ rồng lực lượng thế nhưng là lớn đến có thể đụng đổ cỗ xe, nhưng là cái này hoàn toàn nói là những cái kia thành niên đồng thời thực lực đủ mạnh ạ rồng. Bình thường bổ kẻ đẹp bên trên chỗ đưa vào tư liệu, đều là trước mắt biết bổ kẻ mẩn mạnh nhất số liệu đến tính toán. 1.8 vậy chúng ta đi, nói Dương liền mang theo ạ rồng hướng phía môn đi ra ngoài, sạp gì nạ ba người thấy thế cu nở dê lập tức đi theo. Rất nhanh liền trở về bờ biển. Đem mặt khác bổ kẹ mấn đều phóng ra, cùng ạ rồng quen biết một phen về sau, đối diện may cu nở dê xuất ra bổ kẹ bản, về phần cái khác bổ kẹ mấn, đều bị Dương điều động mình tự do rèn luyện đi, sau đó Dương mở miệng nói. Ạ rồng trận đấu này phải xem ngươi rồi, để ta nhìn ngươi biểu hiện nha. Chụp chụp ạ rồng chất phác lại nghiêm túc nhẹ gật đầu người, sau đó đi ra, đứng ở Dương trước người, mà đối diện may thấy thế cu nở dê xuất ra bổ kẹ bản. Vừa bận bịu bên trong, xì cùn xuất hiện ở trên bờ cát, hai cái bổ kẹ mẩn rằng co lên, hiện tại ạ rồng cùng xì cùn so ra, thân thể vẫn còn so sánh xì cùn nhỏ một chút đâu.